Ando Masato hỏi An Tâm muốn ông trả ơn như thế nào. Cô nói không cần trả, người cứu ông là bạn trai cô, họ chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Lúc đó Ando Masato tới hỏi Tư Vũ đến đâu rồi. Ando Kawa thuận miệng bảo kẹt xe, sau đó lại khuyên ông nói ít một chút, nghỉ ngơi nhiều. Cuối cùng, không đợi được đến lúc Tư Vũ kẹt xe xong, Ando Kawa đã chủ động muốn đưa An Tâm về, cô muốn từ chối cũng không được. Lục Hân Nhiên còn nhớ bệnh viện mà họ nói, lúc cô lái xe đưa Tư Vũ đi, trời đã hơi sẩm tối, không dễ dàng để gặp được Ando Masato. Nhiều lần hỏi thăm và cả lợi dụng mối quan hệ của giáo sư mới hỏi được vị trí phòng bệnh. Người trông coi cửa phòng nhận ra Tư Vũ, cho nên cũng cư xử lịch sự với anh. Tư Vũ nói anh đến tìm An Tâm, người nọ nói cô đã trở về rồi. Vì vậy, anh lại vội vàng chạy về khu nhà trọ. Lục Hân Nhiên cũng sốt ruột theo. Trên đường đi, thiếu chút nữa là vượt luôn đèn đỏ. Từ khi phát hiện An Tâm bị đưa đi đến giờ, khuôn mặt Tư Vũ luôn lạnh lùng như vậy, yên lặng lạ thường. Mà lúc quay về nhà trọ, không thấy An Tâm đâu, ánh mắt Tư Vũ càng trở nên tối sẫm. Lục Hân Nhiên có phần không dám nhìn anh. Cô nhẹ giọng hỏi, có báo cảnh sát không? Lúc An Tâm phát hiện đây không phải là đường về nhà trọ, Ando Kawa cũng bỏ hết vẻ giả vờ. Vẻ mặt nóng bỏng nhìn An Tâm làm người ta run sợ. Tôi phải đi về. An Tâm nhìn anh ta, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh, mắt không né tránh. An Tâm, tôi mê muội vì em mất rồi. Anh ta nhìn cô, ánh mắt vừa nóng bỏng rõ ràng. Khi em định hô hấp nhân tạo cho cha tôi mà không hề do dự, lúc đó tôi thấy em vô cùng xinh đẹp. Trong lòng An Tâm thầm mắng một câu, biến thái. Đang suy nghĩ gì thế? Chúng ta nói chuyện với nhau đi, em sẽ hiểu tôi hơn một chút. Lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta không lúc nào rời khỏi người cô. Tài xế trước mặt vẫn tiếp tục lái xe không quay đầu nhìn lại, không biết là vì không nghe hiểu hay đã quá quen rồi. An Tâm quyết định uy hiếp trước. Lúc đi tôi đã nói với bạn trai rồi, nếu trước 6 giờ không thấy tôi trở về thì phải báo cho cảnh sát. Cô ấy biết tôi bị mấy người đem đi. Em nghĩ tôi sẽ sợ cảnh sát à? Nói sau đi, tôi chỉ muốn mời em tới nhà hàng ăn một bữa cơm thôi. Tôi có hẹn ăn cơm với bạn trai rồi, anh ấy không tìm được tôi sẽ làm lớn chuyện đấy. Ngay cả cảnh sát tôi còn không sợ cơ mà. Anh ta khẽ cười. An Tâm nghĩ, cô có hơi sợ rồi. Vốn cứ tưởng chuyện này đơn giản, không phải anh nói họ không làm hại dân thường sao? Không phải bọn họ còn phát kẹo cho con nít mà? Không phải băng đảng ở Nhật chú trọng chữ đạo nhất sao? Sao có thể đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy được? Nghĩ như vậy, xe cũng từ từ dừng lại. An Tâm nhìn ra ngoài, đúng là một nhà hàng. Tư Vũ không cho Lục Hân Nhiên báo cảnh sát mà lại lấy di động ra gọi một cuộc gọi quốc tế đường dài. Điện thoại vang lên 2 tiếng thì kết nối, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên vang lên từ ống nghe. Bố còn tưởng đời này con không nói chuyện với bố nữa chứ? Con cần bố giúp. Tư Vũ đáp dứt khoát, con gặp rắc rối ở Nhật Bản. Được, những chuyện bố yêu cầu lúc trước con sẽ đồng ý hết, xin bố mau sớm giúp con đi. Nhà ăn này là cửa hàng theo kiểu Nhật điển hình. Có lẽ người phục vụ đang mặc kimono kia cũng có biết Ando Kawa. Sau khi lịch sự hỏi han thì dẫn họ đi thẳng tới phòng riêng. Trong cửa hàng nước mùi hương, cả tiếng nhạc truyền thống của người Nhật trầm trầm vọng đến. Khách ra vào ở đây không nhiều, nhưng nhìn qua cũng biết toàn là người thân phận. Người phục vụ khuỵu xuống kéo mở cửa phòng. Ando Kawa cởi giày đi vào. An Tâm quay đầu nhìn lại, hai thanh niên mặc Âu phục vẫn bám sát không rời. Cô nghĩ, ăn thì ăn vậy. Đi vào theo ngồi xuống, cũng may không cần cô phải quỳ. Lúc Lục Hân Nhiên lái xe đưa Tư Vũ đến bệnh viện lần nữa, cô còn lờ mờ chưa hiểu rõ đầu đuôi. Không phải mình chỉ đến tưới hoa thôi à? Sau khi hai người chờ một lúc ở bãi đỗ xe, một nhóm người từ đâu đi tới. Dẫn đầu là một ông lão chống gậy nghiêm trang. Tuy mái tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần vẫn khá là khỏe mạnh. Dù không biết thân phận của người kia là gì, nhưng cô chắc chắn một điều, đó không hề tầm thường một chút nào đâu. An Tâm nghiêm túc ăn cơm, quả thật cô đang rất đói. Ando Kawa ngồi đối diện, nói cái gì cô cũng không để ý. Chỉ đáp là ở nhà có dạy, lúc ăn cơm thì không được chuyện trò. Ando Kawa thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô cũng cực kỳ thú vị. Dù anh ta đã từng gặp nhiều cô gái Nhật Bản tươi cười vui vẻ, nhưng cô như thế lại hấp dẫn hơn rất nhiều. Anh ta làm như không nhìn thấy ý từ chối của An Tâm, nói tiếp. Cơm nước xong, cô tới khu Shinjuku tham quan cùng tôi nhé. Nghe nói đó là khu đèn đỏ lớn nhất Tokyo, bao gồm rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, phòng khiêu vũ, quán bar và rất nhiều hình thức giải trí vui chơi khác nữa. Kéo dài từ đêm khuya cho tới tờ mờ sáng, cũng được xem là một thành phố không ngủ đúng chuẩn. An Tâm ngước mắt nhìn anh, khẳng định lại. Tôi muốn về nhà. Về cái phòng trọ nhỏ đó sao? Ando Kawa khinh miệt cười một tiếng. Nếu em đồng ý, tôi có thể mua cho em một căn nhà ngay ở Minato. Cô chẳng có khái niệm nào với khu vực được nêu. Nếu anh ta đã cố ý lấy ra để nói, thì có lẽ giá của nó không hề rẻ. Quả thật, An Tâm không còn gì để nói. Ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn anh ta. Ando Masato cũng không ngờ ông Yoshizawa lại dẫn một đám người vào phòng bệnh của mình, lại còn mang dáng vẻ như hỏi tội. Suy đi nghĩ lại, ông không biết bang phái mình đã làm chuyện gì đắc tội với người ta. Bên cạnh Yoshizawa còn có một người thanh niên tuấn tú đẹp trai, vóc dáng rất cao, cũng không sợ ông ta cho lắm. Trong ấn tượng của mình, con trai ông vẫn luôn sợ nhìn ông. Ánh mắt đen láy của người thanh niên kia bình tĩnh nhìn ông. Chào ông Ando, tôi là Thẩm Tư Vũ. Ando Masato nhớ lại cái tên này, khuôn mặt hiện lên nét tươi cười. Con ta nói cậu bị kẹt xe ở giữa đường, con tưởng không gặp được cậu nữa chứ. Tư Vũ nhìn sang người đang ngồi trên sofa, ông Yoshizawa. Tôi không hề được mời đến đây, sao có thể kẹt xe trên đường được chứ? Ando Masato kinh ngạc. Nhưng bạn gái của cậu đã tới rồi. Chúng tôi còn nói chuyện một lúc, sau đó tôi còn cho người đưa cô ấy quay về cơ mà. Tư Vũ cười lạnh. Đó chính là mục đích tôi tới đây. Ông Ando, xin hỏi ngài đưa cô ấy đi đâu rồi? Anh vừa nói xong, Yoshizawa bực bội gõ cây gậy thật mạnh xuống sàn nhà, khinh thường nói. Đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy đấy. Ando, nhân phẩm của ông làm người ta quá thất vọng. Vì ốm đau nên sắc mặt của Ando hơi trắng nhợt, giờ lại trở nên đỏ bừng. Hình như lời này đã đả kích ông ta rất lớn. Ông bức xúc nói. Ông Yoshizawa à? Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ando Kawa đâu? Gọi nó tới đây, nhanh. Gần như Ando Kawa không hề ăn chút gì, cứ nói này nói kia với An Tâm. Anh ta cũng cảm thấy mình không có khiếu hài hước cho lắm. An Tâm ăn no lưng bụng rồi mới bỏ đũa xuống lau miệng, cũng không để ý anh ta đã ăn hết hay chưa. Cô nói, đi thôi. Ando Kawa hơi bất ngờ nhìn cô. An Tâm đứng lên, nhận lấy áo khoác mà phục vụ đưa đến. Không phải nói đi Shinjuku à? Ando Kawa nghe cô nói vậy, có chút bất ngờ nhưng vui mừng lại ùa đến nhiều hơn. Lúc hai người đi ra, đã có hai chiếc xe đậu ngay trước cửa. Một chiếc là của đàn em Ando Kawa, một chiếc là bọn họ ngồi tới lúc trước. An Tâm ngồi vào một chiếc xe. Ando Kawa cũng đi theo ngồi cùng kế bên cô, làm người ta càng thêm chán ghét. Sau đó, đàn em của Ando Kawa trở lại chiếc xe đầu tiên. Hai bên chiếc xe giờ trống chỗ. Một tay An Tâm bật mở khóa an toàn, một tay mở cửa xe, vội vàng lao xuống. Ando Kawa phản ứng lại rất nhanh. Anh ta đưa tay túm lại, nhưng lại đúng lúc An Tâm xoay tay đóng cửa. Sau lưng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Cô cũng không thèm nhìn thử, cứ thế lao vào dòng xe đông đúc, chạy sang đường đối diện rồi ngồi vào một chiếc taxi đang đỗ lại bên đường. Khi Ando Kawa nhận được điện thoại của Ando Masato, tay anh ta đang đau đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng Ando Masato đã sắp nổi điên rồi. Anh ta thấy tâm trạng của cha mình như thế cũng chỉ dám nhắc nhở ông cẩn thận đau tim. Ando Masato hỏi anh ta An Tâm đang ở đâu. Lúc này hắn mới ý thức được vấn đề cha mình đề cập tới, khẽ thở phào một hơi. Bình thường cha vẫn mặc kệ chuyện con cái mà. Anh thả lỏng tâm tình, nói bừa là mời cô ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô đã tự mình về rồi. Từ Vũ ở bên kia nghe được, anh lạnh lùng buông hai chữ, nói dối. An Tâm sẽ không bao giờ đi ăn cơm với anh ta, nếu có muốn đi cũng sẽ gọi điện về trước. Ando Kawa bị Ando Masato gọi về bệnh viện, ngay cả thời gian để băng bó tay bầm cũng không cho, chỉ yêu cầu anh ta xuất hiện ngay lập tức. Lúc anh ta nhìn thấy Từ Vũ thì vô cùng bất ngờ, anh ta đã nghĩ một du học sinh không quyền không thế thì chỉ có thể bị bắt nạt mà thôi, sao có thể tìm ra phòng bệnh của cha anh cho được. Không những thế, lại còn có ông Yoshizawa tiếp đón. Từ Vũ cũng không buồn giữ mặt mũi cho Ando Masato. Ando Kawa vừa tiến đến, anh đã vụt luôn cho hắn một nắm đấm. Từ Vũ xuống tay cực nặng, mũi miệng Ando Kawa đều chảy máu, vô cùng thảm hại. Lúc người của anh ta phản ứng lại định ra tay, Yoshizawa lại gõ gậy một tiếng. Người bên kia không ai dám động. Toàn bộ đều nhìn sang Ando Masato, như thể muốn thăm dò thái độ của ông ta. Ando Masato nghiêng đầu, làm như không nhìn thấy. Trong lòng Ando Kawa sắp tức điên, tay thì bị cô gái kia làm bị thương còn chưa tính sổ, mặt lại bị tên con trai này đánh, càng nghĩ càng hận cặp tình nhân người Trung Quốc này hơn. Dù họ có là ân nhân cứu mạng cho cha mình đi nữa, nhất định phải khiến họ trả cái giá thật đắt. Hết lần này đến lần khác, Yoshizawa làm chỗ dựa cho Thẩm Tư Vũ. Cha anh ta cũng không dám nói lời nào, ngay cả đầu còn không dám ngẩng lên. Trước những lý do giải thích mình đưa ra, Thẩm Tư Vũ lại chẳng tin một chữ. Trước hoàn cảnh đó, anh ta cũng chỉ còn cách nói thật. Con thích cô gái đó, muốn mời đi ăn cơm. Cô ấy không muốn đi nhưng lại sợ người bên cạnh con, cho nên vẫn đi. Sau đó con muốn dẫn cô ấy đi tham quan Shinjuku. Cô ấy đồng ý ngoài mặt nhưng lại tìm cơ hội bỏ trốn. Ando Kawa nói rồi giơ tay cho mọi người nhìn xem. Đây là dấu vết cô ấy hất cửa xe kẹp con. Xuống tay ác lắm, con còn tưởng tay cũng gãy luôn rồi. Ando Kawa nói mấy câu này là để Ando Masato nghe được, như kiểu khổ nhục kế, để tránh khi Yoshizawa đi rồi sẽ bị cha mình đánh chết. Có Yoshizawa ở đây, chắc chắn Ando Kawa cũng không dám nói dối. Yoshizawa đứng lên, nói Từ Vũ về nhà xem thử. Từ Vũ gật đầu, trước khi đi thì liếc nhìn mu bàn tay xanh tím của Ando Kawa. Dừng bước. Anh xoay người nhìn về phía Ando Masato rồi nói. Nghe nói xã hội đen các người rất chú trọng quy tắc, phạm lỗi sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Hình phạt thường là chặt ngón út trước mặt lão đại và các thành viên. Ando Masato không ngờ người thanh niên này lại có thể làm đến mức độ này. Dù sao cô gái kia cũng không hề thương tổn, ngay cả Yoshizawa cũng muốn cho con mình một đường mà lui. Sắc mặt Ando Kawa trắng nhợt, nhìn về phía Ando Masato. Yoshizawa đứng thẳng người, khẽ ừ một tiếng. Quả thật là có quy tắc này. Ando Masato nghe Yoshizawa nói vậy. Ông sững một hồi lâu rồi mới cắn răng nói tiếp. Tôi biết rồi, Yoshizawa tiên sinh. Từ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Ando Kawa đang kinh hoàng. Nếu để tao biết mày chạm vào cô ấy một cái, tao sẽ quay lại chặt hết mấy ngón tay của mày. Lục Hân Nhiên vẫn chờ ở trước phòng bệnh. Thấy bọn họ đi ra thì vội vàng yên lặng, nhấc chân theo. Đoạn đối thoại vừa rồi ở trong phòng cô đều nghe rõ hết. Cô đứng sau mọi người nhìn tới Tư Vũ đang ở trước mặt. Lạ quá. Giờ cô mới nhận ra thầm thích một người con trai mấy năm mà chính mình cũng không hiểu rõ người ta như thế nào. Suốt đoạn đường cô không nói một lời. Lục Hân Nhiên lái xe. Tư Vũ yên tĩnh nhìn phố xá qua cửa kính. Không biết tâm tình ra sao. Nếu như lần này trở về không tìm được an tâm, anh sẽ thế nào? Nghĩ như vậy cô lại hơi căng thẳng. Thang máy dừng lại ở lầu 6. Đứng mãi không chịu xuống. Hai tay Từ Vũ nhét vào túi, lặng lặng đứng bên chờ đợi. Sau đó Lục Hân Nhiên nhìn thấy anh bực bội đá vào cửa thang máy một cái dầm rất lớn. Sau đó thấy hù phải cô, anh vẫn có lòng xin lỗi. Cũng may cuối cùng thang máy đã đến nơi. An Tâm đang yên lành đứng ở trước cửa nhà trọ của anh. Nhìn thấy anh từ thang máy đi ra, cô nhẹ nhàng cười một cái. Từ Vũ, anh phải cho em một cái chìa chỗ này. Từ Vũ đi tới ôm cô, không đáp lại. An Tâm cọ cọ lòng anh, như nhớ ra cái gì. Cô đưa tay đẩy anh. Thẩm Từ Vũ, vì sao Lục Hân Nhiên có chìa khóa nhà trọ của anh? Từ Vũ lại hỏi cô, em đi đâu? Là anh cho cô ấy phải không? An Tâm nhìn anh, khăng khăng muốn nghe câu phủ định. Trở về bao lâu rồi? Anh quan sát cô xem có gì không ổn. An Tâm lùi về sau một bước. Từ Vũ, anh là vậy em sẽ hiểu lầm hai người thân với nhau lắm đó. Trả lời câu hỏi của anh trước đi. Dáng vẻ đó như thể không chấp nhận bất cứ thương lượng nào. Đi gặp Ando Masato là người mà chúng ta đã cứu được buổi sáng ấy. Con trai ông ấy muốn cảm ơn nên mời em đi ăn cơm. Ăn xong em trở về. An Tâm nhẹ nhàng đáp lại, nói xong còn nghiêm túc bảo anh. Anh nên trả lời câu hỏi của em đi. Tư Vũ không hề dự đoán được cô sẽ trả lời như thế. Anh cứ nghĩ cô sẽ bị hoảng sợ, có thể sẽ khóc. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô bây giờ còn thoải mái nói với anh là chẳng có chuyện chi. Anh lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi em hỏi cái gì? Lục Hân Nhiên đi tới giúp họ mở cửa nhà trọ, để chìa khóa trên tủ giày cửa trước, sau đó nhìn đồng hồ trên tay. tôi lại dùng hết 3 giờ để tưới hoa đây này. Từ Vũ và An Tầm cùng nhìn về phía cô. Hai người vào nhà trò chuyện đi. An Tầm, tempura để lần sau ăn nhé. Lúc này đây, An Tầm mới phát hiện Lục Hân Nhiên vẫn còn đứng phía sau Từ Vũ. Cô nhớ lại vừa rồi, mình gọi cả họ tên người ta nên có phần lúng túng. Từ Vũ đẩy cô vào phòng, đứng bên cạnh giúp cô cởi áo khoác ngoài vừa nói. Anh thường xuyên không ở Nhật Bản, chìa khóa đưa cho Đại Xuyên, nhờ cậu ta đến tưới nước cho hoa mộc lan hàng ngày. Chắc là cậu ấy làm biếng nên giao chìa khóa cho học tỷ. Đơn giản là vậy à? Hai em bực bội vô ích cả buổi chiều. An Tâm cởi giày đi vào. Đúng rồi, anh đi đâu thế? Anh cũng được Ando Masato mời đi, có điều bị kẹt xe giữa đường. Từ Vũ tùy ý nói. Lúc anh đến thì em đã về rồi, cho nên anh liền chạy về. Đáng thương quá. An Tâm nói tiếp. Cha con họ rất tốt. Đúng vậy. Trên bàn ăn đã bày sẵn đĩa tôm hùm luộc chín. An Tâm áy náy nhìn sang Từ Vũ. Thôi xong, em no căng cả bụng rồi, không ăn nổi tempura với mì udon nữa. Từ Vũ xắn tay áo lên, chuẩn bị ăn cơm. Vậy em không được hưởng lộc rồi. Mới vừa nói xong, đã thấy An Tâm đi tới đến bàn trà, chỉ vào trên chiếc ghế sofa. Con gấu kia đâu ra thế ạ? Mắt Từ Vũ lướt nhìn theo hướng tay cô. Con gấu to bị anh tiện tay vất luôn trên mặt ghế. Anh hỏi. Đáng lẽ em nên nhào tới ôm nó rồi khen thật đáng yêu chứ nhỉ? An Tâm lắc đầu. Kể từ sau khi xem xong bộ phim Gấu Teddy, em có bóng ma tâm lý với mấy thứ này. Từ Vũ nghĩ, có lẽ anh không nên lấy mấy thứ mà những người con gái khác yêu thích để định nghĩa An Tâm. Bình thường khiếu thẩm mỹ của cô đã cực kỳ độc đáo. Dù An Tâm có cố tình ra vẻ bình tĩnh như không, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cảm xúc của cô không được cao như lúc trước. Tắm rửa xong xuôi, lúc đi ra cô còn đổ thừa bắt anh phải giúp cô sấy tóc. Người vừa rồi còn nói mình không hề thích gấu, nhưng giờ lại ôm chặt nó ngồi trên ghế sofa xem chương trình giải trí của Nhật Bản. Không hiểu câu nào mà vẫn chăm chú cực kỳ. Người trong TV đang cười lăn cười lộn, nhưng cô lại không vui chút nào. Đang suy nghĩ gì đấy? Từ Vũ cất máy sấy tóc đi, ôm An Tâm cọ cọ vào mái đầu ấm áp. Lần đầu tiên nhận ra dầu gội đầu của mình cũng thơm tho đến vậy. Mấy chương trình chọc phá người đi đường kiểu này thực sự quá... Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói, quá điên. Từ Vũ đồng ý, đây là chương trình mà Đại Xuyên thích nhất. Mỗi lần xem là lại cười đến nỗi muốn phá luôn cửa phòng. Phòng bên cạnh cũng phải sang đạp cửa phòng cậu ấy đấy chứ. Phòng bên cạnh là ai vậy anh? Cũng nên thông cảm cho anh ấy, cậu bé này hơi khờ khờ vậy mà. Phòng bên cạnh là anh. An Tâm ồ một tiếng, thấy anh không nói thêm gì nữa mà cứ nhìn mình chăm chú. Anh đang đợi em cười à? Chẳng lẽ không buồn cười? Từ Vũ hỏi. Sự hài hước của anh đúng là không cùng cấp bậc với khả năng tán tỉnh. An Tâm nói rõ. Từ Vũ cười khẽ. Đại Xuyên chắc tốt hơn đấy nhỉ? Đêm nay An Tâm ngủ rất sớm. Khi Từ Vũ tắm rửa đi ra thì cô đã ôm con gấu lớn nằm yên lặng trên giường to mà ngủ. Từ Vũ đứng bên giường nhìn ngắm cô và nó. Không phải cô nói có bóng ma tâm lý à? Sao còn ôm đi ngủ? Lúc ôm anh cũng chưa thấy chặt như thế bao giờ. Mà vì sao lại tâm huyết dâng trào chạy đi xa như thế để mua cái thứ này về chứ? Đời người ít nhất cũng có lần tính sai. Chuyện con gấu này có lẽ cũng là một lần trong đó. Có thể là vì ngủ quá sớm. Hơn nửa đêm, đột nhiên An Tâm tỉnh lại, bật đèn tường trên phòng. Ánh sáng mờ ảo khiến người ta an tâm và ấm áp. Bên cạnh là con gấu Teddy, vừa lớn vừa to, nhưng lại không thấy Từ Vũ ở đâu cả. An Tâm xuống giường, tìm một vòng quanh phòng, thì thấy trên ban công có ánh sáng lóe lên. Cô bước qua. Phía sau cửa là làn khói tràn ngập giữa không trung. Một tay Từ Vũ đang tưới nước cho hoa, một tay cầm điếu thuốc. Nghe được tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn lại. Thấy An Tâm đi sang thì vội vàng mở cửa sổ sân thượng ra cho khói tản bớt ra ngoài. Sau đó mới tươi cười hỏi cô. Muốn hút thuốc à? An Tâm nhớ đến cảnh lúc trước anh cho cô hút thuốc. Cô lườm anh một cái. Không có. Anh đưa tay bật đèn sân thượng lên. Ánh đèn sáng bừng chiếu trên lưng An Tâm. Cô ân cần hỏi. Anh lại mất ngủ à? Cô vẫn còn nhớ chuyện anh hay mất ngủ. Đang suy nghĩ gì thế? Từ Vũ hỏi lại. Thấy An Tâm mặc bộ đồ mỏng manh. Anh xoay tay, cầm chiếc chăn lông trên mặt ghế khoác lên người cho cô. Sao lại thức dậy rồi? An Tâm nhìn điếu thuốc trong tay anh. Sao anh lại vừa tưới hoa vừa hun khói bọn nó thế này? Anh nghiêng đầu, nhả ra một làn khói trắng, nhìn mấy chậu mộc lan rồi mới đáp lời cô. Chúng nó nghiện thuốc lá. Lý do nát quá. An Tâm vòng tay ôm lấy eo anh, gò má áp vào trước ngực, tìm ra một vị trí thật thoải mái. Tiểu Thẩm tiên sinh, em lại có ước nguyện nữa rồi. Anh ấn điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, ôm lại cô, hôn lên trán người kia một cái. Ừ, được mà. Về nước với em được không? Cô ngửa đầu nhìn anh. Sáng mai đi luôn. Tư Vũ đang cúi đầu nhìn cô. Ánh sáng trên vách tường chiếu xuống đôi mắt đang lấp lánh. Anh nín cười. Được. An Tâm muốn hỏi anh, sao không hỏi cái gì? Muốn hỏi con gấu lớn kia anh ôm về bao giờ? Không phải anh nói mình bị kẹt xe à? Muốn hỏi anh không tìm thấy cô có lo lắng lắm không? Trầm ý nhìn vòng, rốt cuộc lại không nói một lời. Anh có muốn cầu nguyện cái gì không? Tư Vũ sững sờ, nghiền ngẫm nhìn cô. Em muốn anh cầu nguyện hả? An Tâm nói xong đã thấy hối hận. Nhất định anh sẽ không cầu nguyện cái gì cho đứng đắn. Cô vội vàng đưa một ví dụ dẫn dắt sang hướng khác. Chẳng hạn như điện thoại di động phải luôn được sạc đầy, lúc nào cũng phải liên lạc được với em. Tư Vũ cười rộ lên. Cơ hội ngàn năm có một mà chỉ yêu cầu thế thôi à? An Tâm rời khỏi lòng anh, mở cửa quay về phòng ngủ, cũng mặc kệ anh đáp lại câu gì. Em đồng ý với anh, sau này sẽ không bao giờ quên sạc đầy pin nữa. Nói xong, cô ôm con gấu lớn nằm dài ở trên giường, bình tĩnh nói thêm câu cuối. Ngủ ngon. Tư Vũ cũng bước sang, giật con gấu cô đang ôm ra, nhìn một vòng mới phát hiện ra con này to quá, không có chỗ nào để được, cho nên ném thẳng xuống đất. Anh nhịn nó cả đêm rồi. An Tâm nhìn con gấu lớn nằm sóng xoài trên đất, định xuống ôm nó về. Anh thô lỗ quá đấy. Kết quả là con gấu còn chưa kịp đụng đến, người đã bị anh chặn lại. Bởi vì hai người đã bàn bạc với nhau, ngày hôm sau sẽ cùng nhau về nước, cho nên Tư Vũ cũng tiến thêm bước nữa. Chỉ ôm cô một lát rồi đi ngủ. Trước khi ngủ còn không quên nói lại với cô. Cô thiếu anh một nguyện vọng. Đại Xuyên hoang mang không hiểu tại sao Tư Vũ vừa tới nơi thì quay về nước. Quả nhiên là người có tiền, bỏ tiền ngồi máy bay giống như ngồi xe buýt. Tư Vũ đưa chìa khóa cho anh. Đừng quên tới hoa đấy. Đại Xuyên cầm lấy chìa khóa mới đưa đi đã trở về, đau đầu nghĩ. Thôi, mình lại đi nhờ học tỷ vậy. Đừng đưa chìa khóa cho chị ấy. Dường như Tư Vũ có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Đại Xuyên ừ a nửa ngày. Tại sao vậy? An Tâm không vui. Lý do đó của Tư Vũ khiến Đại Xuyên vô cùng đau đớn. Một người kiêu ngạo lạnh lùng trước kia là thế, góp phần tăng thêm thể diện cho nam sinh bọn họ bao nhiêu, nữ sinh tấn công nhiều không đếm xuể, giờ lại để cho cô bé họ An kia ăn chết. Tư Vũ rời khỏi phòng Đại Xuyên thì đụng phải Lục Hân Nhiên mới từ thang máy đi ra. Lục Hân Nhiên hỏi anh, hôm nay lại về à? Tư Vũ gật đầu, em có nói với giáo sư về nước thực tập, mọi chuyện sẽ liên lạc bằng email, lúc cần trả lời mới trở về đây một chuyến. Lục Hân Nhiên, ừ một tiếng. Do dự một hồi lâu mới hỏi thêm, dù không biết rõ cậu đã đồng ý với cha cậu cái gì, nhưng có lẽ cũng không phải chuyện hay. Không sao chứ? Ít nhiều gì cũng đoán được gia thế của anh không tầm thường. Lục Hân Nhiên cảm thấy nếu là đám hỏi gì gì đó của gia tộc thì cô càng hy vọng người đó là An Tâm. Tư Vũ nhìn nghiêng cánh cửa phía sau, có lẽ anh không muốn cho An Tâm ở trong phòng nghe được. Anh thấp giọng qua loa, chắc ông sẽ không bảo tôi đi giết người phóng hỏa đâu. Chỉ ít chuyện trong nhà thôi. Tư Vũ và An Tâm ngồi máy bay nội địa về Xuân Giang. Tiếp viên trên máy bay đều là người Trung Quốc, nhiệt tình chu đáo, chỉ là không biết tại vì sao, sau khi mấy cô tiếp viên nhìn thấy Tư Vũ thì lại trốn một góc và xì xào bàn tán. Không biết là do thói quen hay là vì Tư Vũ cũng không thèm để ý, anh vẫn bình tĩnh như ngày thường. An Tâm cũng không buồn tìm tòi nghiên cứu nữa. Cô chụp bịt mắt chuẩn bị đi ngủ, rồi lại nghe Tư Vũ yêu cầu tiếp viên hàng không đưa thêm chăn. Chăn nhanh chóng được đưa sang. Anh cẩn thận đắp lên người An Tâm. Mặc dù An Tâm chưa ngủ nhưng cũng lơ mơ lắm rồi. Không buồn động đậy, cứ để mặc anh bọc mình chặt kín. Sau đó, cô tiếp viên hàng không lại bắt đầu nói chuyện, làm cho cô vốn đang cực kỳ buồn ngủ cũng tỉnh táo cả người. Cô gái kia hỏi Tư Vũ, lát nữa xuống máy bay rồi, có thể chụp hình với cô ấy được không? Từ Vũ lễ phép trả lời. Anh hỏi cô ấy có phải đã nhận nhầm người hay không? Anh không phải minh tinh gì hết cả. Tiếp viên hàng không nói, video lúc anh cứu người dưới chân núi Phú Sĩ đang được chia sẻ rất nhiều trên các blog ở trong nước. Nghe nói chỉ mới tung lên sáng hôm qua, ngày hôm nay lượt xem đã lên đến hàng vạn. Một là vì video ấy đã chạm đến lòng người, sắc mặt tái xanh của người đàn ông kia dần dần thay đổi khi anh làm động tác khôi phục hô hấp cho người đó. Hai là vì người được quay vừa đẹp lại chân dài. Làm anh hùng vốn đã dễ khiến cho người ta sùng bái. Đây lại còn có cả dáng vóc và khuôn mặt, không nổi mới là lạ. Nghe nói có rất nhiều người tìm hiểu tin tức của người trong video. Một số lưu học sinh ở đây nói, đó chính là học trường hệ thạc sĩ ở Đại học Y Tokyo, là nhân vật nam thần. Số còn lại đều là vì tôn trọng chuyện cá nhân của người ta nên không lộ nhiều thêm. 3. Đồng bào. 4. Học trường. Từ Vũ rất bất ngờ, An Tâm đẩy bịt mắt lên đỉnh đầu hỏi anh. Lát nữa xuống máy bay, anh có muốn đeo kính râm với khẩu trang không anh? Từ Vũ bật cười, không đến mức đó đâu. Hai ngày nữa mọi người sẽ quên thôi. Hiện nay Internet đang ngày càng phổ biến, tin tức mới được đăng lên liên tục. Dù tốt, dù xấu, chuyện gì cũng sẽ dễ lãng quên. Từ Vũ nói không sai, nhưng khiến An Tâm không ngờ là việc này lại càng khiến cho tiền đồ nghiên cứu ở trong nước của Từ Vũ lại càng thêm rộng mở. Cuối cùng, tiếp viên hàng không muốn xin chữ ký và chụp ảnh cũng đều bị Từ Vũ từ chối hết. Hơn nữa, dưới sự yêu cầu của An Tâm, anh buộc phải đeo kính vào. Quả nhiên, không nên quá đẹp trai, An Tâm nói, chẳng khác nào minh tinh hết cả. Lúc thư ký Quách nhìn thấy hai người, ông còn nghiêm túc hơn rất nhiều so với lúc ở Đinh Nam. Gặp An Tâm ở đây, ông cũng chẳng bất ngờ, vẫn chào hỏi cô lịch sự như ngày trước. Trên đường vào thành phố, Từ Vũ và An Tâm ngồi ở ghế phía sau. Dường như An Tâm có hơi mệt mỏi, cô dựa vào Từ Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thư ký Quách thấy An Tâm ngủ nên cũng không dám hỏi chuyện gì. Nhưng nhịn không được, cuối cùng vẫn phải nói ra. Vũ thiếu gia, tiên sinh muốn cậu giải thích về chuyện video này. Từ Vũ tựa lưng vào ghế, nhẹ nói. Không có gì hay mà giải thích, chỉ là ngẫu nhiên cứu người thôi. Thư ký Quách ồ lên một tiếng, hồi lâu lại nói. Tiên sinh nói nếu cậu muốn tham gia vào giới giải trí, trừ khi ngài ấy... Thư ký Quách cảm thấy lời này quá bất kính nên tự động nhảy qua. Tiên sinh còn nói ngài ấy đồng ý cho cậu làm bác sĩ. Từ Vũ cười, đúng là không tồi. Thư ký Quách nhắc tới video làm An Tâm cũng muốn xem. Di động trong nước của cô hiện giờ không thể dùng, cho nên cô mượn tạm di động của thư ký Quách, tìm được người đã đăng video lên. Xem từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi lại càng thêm phấn khích. Nhìn quanh hiện trường, có rất ít người có thể chấn định được như thế. Chỉ là lúc nhìn về phía người đàn ông đang ngồi thản nhiên ở cạnh mình, ánh mắt cô vẫn bán đứng luôn suy nghĩ. Trong video, cô không hề rơi vào ống kính. Điều này khiến An Tâm miễn được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Cô cũng thở phào một hơi, nếu không trường học biết được chuyện cô không phải đi vẽ vật thực mà chạy tới đi du lịch cùng bạn trai, có lẽ sẽ rất khó giải thích. Hai nhà Tư Vũ và An Tâm ở Xuân Giang, một hướng Nam, một hướng Bắc. Anh cho lái xe đưa An Tâm về nhà trước. Trên đường đi, anh chẳng nói lời nào, như thể đang tự hỏi điều gì. Cho đến khi đến dưới nhà An Tâm, anh mới nói, tới tìm em xa thật. An Tâm nói hai người họ có thể hẹn gặp ở đâu đó cũng được mà. Nhưng Từ Vũ vẫn không hài lòng như trước. Anh hy vọng lúc anh muốn gặp em có thể nhìn thấy ngay lập tức. An Tâm liếc mắt nhìn lái xe và thư ký Quách đang ngồi phía trước. Tự nhiên lại thấy thẹn thùng. Cô cũng không nói thêm gì, mở cửa xuống xe. Trước khi bước xuống, cô nhét một chiếc thẻ vào túi áo của Từ Vũ. Sau đó mới dừng lại sát bên cửa, tay trống trên xe, khom lưng nhìn xuống anh. Mật mã này là ngày sinh nhật của anh. Từ Vũ nhướng mày, dáng vẻ học đòi ngang ngược này của cô rất giống mấy tổng tài. Tiền của Dương gia đưa. An Tâm gật đầu, nháy mắt với anh. Sau này phải ngoan ngoãn vào, số tiền này sẽ đưa cho anh hết. Chủ lái xe và thư ký Quách ở ghế trước đã hóa thân thành đá. Cách hai người này ở chung với nhau đúng là kỳ lạ. Từ Vũ khẽ cười, đưa tay rút ra. Hai ngón tay kẹp lấy trả cho cô. Em cầm lấy đi, coi như sính lễ. An Tâm sững sờ, sau khi hiểu ra anh vừa nói câu gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên. Đồ chảnh chọe, ai nói em sẽ gả cho anh? Nói xong, cô liếc qua thư ký Quách. Có lẽ vốn định chào hỏi, nhưng lại bị Tư Vũ trêu chọc như thế, cho nên cô dứt khoát không thèm dây dưa chào hỏi gì thêm nữa, đi thẳng luôn vào nhà. Thư ký Quách thấy An Tầm như vậy thì không kìm được bật cười. Cười xong ông lại thở dài. Nếu lúc trước Nam thiếu gia biết dỗ con gái như cậu bây giờ, có lẽ Trịnh tiểu thư cũng sẽ không đau lòng mà giải trừ hôn ước. An Tầm quyết định trở về nhưng lại chưa thông báo với người nhà. Sau khi ấn chuông cửa, cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ An. An Phi, đi mở cửa. Con đang chơi game, mẹ đi đi. Giọng An Phi càng lớn hơn. Chuyện con uống rượu trắng ngọc bích của bố có muốn mẹ che giấu giúp nữa không? Mẹ! Nghe hết mấy câu đối thoại kia, An Tầm đứng trước cửa cười đến không thở được. Cô và bố đều là người ít nói. Trước khi mẹ con An Phi đến, căn nhà này lúc nào cũng yên tĩnh lặng thinh. Cho nên An Tầm cũng hiểu rõ được rằng vì sao bố cô lại thích mẹ An như thế. Tựa như anh từng nói, thiên lương và vui vẻ. Người mở cửa lại là giáo sư An. Lúc ông nhìn thấy An Tầm thì cũng hơi bất ngờ, có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Về rồi hả, con gái? Từ Vũ thấy An Tầm đi vào cửa nhà mới cho người lái xe đi. Anh đưa thẻ cho thư ký Quách đang ngồi bên tay lái phụ. Thư ký Quách, giúp tôi tìm phòng trọ ở quanh đây. Nhớ tìm một phòng tốt một chút. Vũ thiếu gia. Tiên sinh với phu nhân đều ở bên kia cả. Cậu muốn chuyển ra sao? Thư ký Quách cảm thấy chuyện này có vẻ khá khó khăn. Sau khi giúp cha tôi xử lý xong chuyện của công ty, tôi sẽ đi làm ở bệnh viện. Ở bên này thì gần hơn. Lăn qua lăn lại một ngày, Từ Vũ cũng thấy hơi mệt mỏi. Anh xoa xoa giữa đôi mày rồi tựa lưng vào ghế, giọng nói nặng nề. Thư ký Quách thầm nghĩ, nhiều phòng gần bệnh viện như thế, cậu cũng đâu thèm liếc mắt nhìn qua. Còn không phải vì ở đây gần An tiểu thư sao chứ? Còn lấp liếm quang minh chính đại chưa kìa. Mẹ An cầm chổi lông gà từ phòng khách đi ra, thấy An Tầm thì vui mừng hẳn lên. Cha ơi, tiểu An Tầm đã về rồi à? Mau mau vào nào, cho con dề thẩm của mẹ vào nữa. Con dề thẩm? An Tầm vừa cởi được một chiếc giày ra, nghe được xưng hô này thì ngẩng phát đầu nhìn mẹ An. Mẹ An gật đầu, là cậu soái ca mà nén ngực vù vù, hai cái đã cứu được người ta đó. Có phải là bạn trai con không? Không tới đây à? An Tầm ồ lên một tiếng, nhìn An Phi đang ngồi chơi game trên di động ở bên ghế salon. Cậu rụt cổ lại, giả vờ như trong suốt. Đúng là An Tầm tinh mắt, thằng bé kia đúng là vừa đẹp trai lại lương thiện. Quả nhiên còn tốt hơn Dịch Bạch. Anh thấy đúng không, giáo sư An? Mẹ An nói xong thì nghiêng đầu tìm giáo sư An. Thấy ông đang cầm chai rượu cải trắng phỉ thúy bên cạnh tủ tivi, cẩn thận nhìn xem. An Phi cũng không cần chơi điện tử nữa, xoay người nhảy xuống ghế salon, khẽ khàng chạy trốn. Nhưng mà còn chưa đi được hai bước, đã bị giáo sư An đưa tay ngăn lại. An Phi, vào phòng sách với bố. Chúng ta nói chuyện một chút về chuyện gì đã xảy ra với trai cải trắng này. Cả đời An Phi sợ nhất là đi vào phòng sách của giáo sư An. Đi vào chưa hết 2 giờ, tuyệt đối không được thả ra. Lập tức cậu bày ra dáng vẻ không thể đáng yêu hơn. Mẹ con có thể làm chứng cho con mà. Mà bố nói thật cho con biết đi, con không phải là con ruột của bố phải không? Kết quả, giáo sư An còn chưa kịp dạy dỗ câu nào, cậu đã bị chổi lông gà của mẹ An quất cho một trận. An Tầm ngủ một giấc thật dài, như kiểu bổ sung hết phần thiếu ngủ của 2 ngày gần đây. Lúc mẹ An thần thần bí bí gõ cửa đi vào, gọi cô ăn cơm chiều. An Tầm cảm giác bụng trướng lên đau nhức, nhờ mẹ đỡ cô vào toilet. Mẹ An thấy thế thì đoán chắc là do gì cả cô vừa đến. Con bảo con đừng động đậy gì cả để mẹ nấu nước gừng đường đỏ cho. Sớm trước một tuần, An Tầm hơi buồn bực. Cô nghĩ chắc chắn là do bị Ando Kawa dọa rồi. Mẹ An bưng một chén đường đỏ vào toilet. Lúc này, An Tầm còn ngồi trên bồn cầu, bà bưng thẳng đến cho cô uống. An Tầm cũng chẳng còn hơi sức mà nói chuyện. Ngoan ngoãn uống xong, mẹ An mới hài lòng đi ra ngoài. Chưa đến một phút, lại cầm một cái hộp màu trắng đi vào, đặt trên đùi cho cô, cười ngọt nói. Lúc xế chiều, có một chàng trai đưa tới. Cậu ta nói nhân viên của Thẩm gia. Một chiếc di động mới, còn có cả sim điện thoại. Mẹ An rất dễ vui tươi, bà thân bí như thế, thiếu chút nữa đã khiến An Tầm lầm tưởng đây là nhẫn cầu hôn. Sau khi xử lý xong chuyện mình, cô nằm dài trên giường, lắp lại điện thoại di động. Mới vừa mở máy chưa đầy một phút đã nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Cô nhận thử. Đầu dây bên kia cũng không nói chuyện ngay. trong ống nghe còn vang lên tiếng gió, có tiếng còi của xe hơi nữa. Tư Vũ, An Tâm nói, nếu em không mở máy, anh sẽ phải đuổi việc nhân viên đưa điện thoại kia rồi. Tiếng nói của anh với tiếng gió cùng nhau truyền đến, trầm thấp dễ nghe. An Tâm cười, đủ ngang ngược không hiểu lý lẽ, em chỉ mới tỉnh ngủ thôi. Anh đoán được. Anh nói xong còn thêm câu heo lười. Trong điện thoại vang ra một tiếng còi xe hơi thật dài. An Tâm hỏi anh ở bên ngoài à? Anh ừ một tiếng, sau đó nói, bé ngoan, ra đây nào. Dạ. Cô phản ứng mất một lúc rồi vội vàng ngồi dậy. Anh ở dưới lầu nhà em à? Ở cửa khu nhà, anh nói. An Tâm vội xuống giường, lại quên mất gì cả mới đến thăm. Vừa bước xuống đất, bụng đã đau xoắn lại. Cô nhịn đau, vừa lấy cái áo len dày khoác vào rồi ra cửa. Mẹ An từ nhà bếp đi ra, thấy cô không ăn cơm còn chạy vội ra ngoài, hỏi cô định đi đâu. An Tâm nói là chạy bộ. Mẹ An thiếu chút nữa đã đuổi bước theo ra, nhưng lại bị giáo sư An ngăn lại. Mấy người trẻ tuổi nên vận động nhiều một chút. Mẹ An chừng ông. Ông thì biết cái gì? Ngoài cửa trước, có một chiếc xe màu xám bạc đang dừng. Bên trong lại chẳng có ai. An Tâm tìm một vòng thì thấy Tư Vũ đang bưng hai ly cà phê đi ra từ khu đối diện. Phố đối diện là quán cà phê có vị uống rất ngon. Cách một con phố mà dường như An Tâm vẫn ngửi được hương vị nồng nàn từ bên đó. Chờ anh đến gần, An Tâm mới ngạc nhiên phát hiện ra anh đang mặc một bộ đồ tây trang, còn đeo thêm chiếc khẩu trang màu tối. Lần đầu tiên thấy anh ăn mặc vừa nghiêm túc lại thần bí như thế này. Dáng người lộ rõ, càng khó rời mắt hơn. An Tâm tính toán, sau này nhất định phải bắt anh mặc âu phục làm người mẫu cho mình một lần. Có một cảm giác cấm kỵ khó nói thành lời. Tư Vũ đứng lại trước mặt cô, đưa tay kéo khẩu trang xuống chút. Còn chưa kịp nói lời nào, đã thấy An Tâm nín cười nhìn lại. Anh đeo khẩu trang à? Bị nhận ra mấy lần, có hơi phiền một chút. Anh nhíu mày như thể bị chạm phải nỗi buồn. Nhưng dưới ánh đèn sáng ngời rực rỡ, dáng vẻ mệt mỏi của cô rất nhanh đã bị anh phát hiện. Sao mặt em lại trắng bệch thế này? Lạnh không? Bụng An Tâm hơi đau, cảm giác không đứng thẳng lên được. Cô tựa trán vào vai anh, lắc đầu. Tư Vũ đưa tay ôm cô, một tay mở cửa xe. Bên ngoài gió lạnh, ngồi vào đi. Thực ra cô cũng không muốn đứng trong gió rét. Vừa mới ngồi vào trong xe, An Tâm đã quấn quýt nhào vào lòng anh. Tư Vũ treo cà phê trên móc thành ghế trước, xoay tay lại vuốt ve mái tóc cô. Có chút vương víu, nhưng lại khiến người ta rất thích. Bé yêu, không thoải mái chỗ nào? Anh cúi đầu nhẹ hỏi. Cỏ má An Tâm áp lên áo sơ mi trắng, hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh dưới cổ áo mở ra, vừa nóng lại vừa ngứa. Người anh lạnh quá, đã đến bao lâu rồi? Trong đầu An Tâm, hình ảnh Tư Vũ đứng trước cửa khu nhà gọi điện thoại cho cô từng lần một, từ hoàng hôn cho đến khi tối mịt. Không bao lâu. Anh cầm ly cà phê đặt vào tay cô. An Tâm còn đang rối rắm vấn đề anh đã chờ bao lâu. Anh có thể đi lên tìm em mà. Tư Vũ mở một ly khác ra, mùi thơm lập tức phảng phất quanh bốn phía. Đến vội quá nên anh chưa chuẩn bị được gì. Lần đầu tiên gặp cha mẹ của cô, nhất định phải cực kỳ hoàn mỹ. Tư Vũ ném nắp cà phê từ cửa sổ xe vào thùng rác ven đường, một phát trúng luôn. An Tâm hỏi anh trước kia có hay chơi bóng rổ không? Kiểu như anh, nếu chơi chắc sẽ khiến các bạn nữ phấn khích mà té xỉu. Tư Vũ cười lắc đầu. Anh không chơi bóng rổ. An Tâm khá ngạc nhiên. Theo lý thuyết, với chiều cao như thế này, chắc chắn anh có thể là tiên phong đội bóng. Tư Vũ thấy cô chỉ cầm cà phê mà không uống. Đột nhiên anh ý thức được gì. Cầm chiếc ly trong tay cô rồi bỏ vào giá đỡ giữa ghế, tay chỉ về bụng cô. Đau bụng à? An Tâm không ngờ anh có thể nhìn ra, nhưng rồi cô nghĩ lại. Anh là bác sĩ, đương nhiên là sẽ biết. Tay Tư Vũ còn vương lại nhiệt độ cà phê. Anh kéo khóa áo len của cô ra, tay len vào dưới áo, xoa lên bụng cô, nhẹ nhàng chạm vào làn da nhẵn nhụi trơn mềm. An Tâm thoải mái nằm trong lòng anh không nhúc nhích. Từ trong nhà đến nơi này cũng mất hết hơn 40 phút. Tiếng Tư Vũ vang lên trong buồng xe yên tĩnh, trầm thấp mà gợi cảm. Anh đang nghĩ chỉ mới 40 phút thôi mà anh đã không nhịn được rồi. Nếu em về ý học, từ Xuân Giang bay đến Florence cần 10 giờ, anh sẽ thế nào đây? Nói xong câu này, An Tâm cảm giác được hơi nóng không chỉ ở tay anh mà còn lan ra từ tim phổi. An Tâm. Cằm anh tựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ. Anh cười khẽ một tiếng, như cười nhạo lại như thể thở dài. Khi yêu anh rất cuồng nhiệt. An Tâm cảm giác trái tim mình bắt đầu không khống chế nổi sau khi nghe câu đó, nhảy lên nhảy xuống đầy bất ổn, còn tê mê muốn chết, muốn hít thở một hơi để bình tĩnh hơn mà lại không hiệu quả. Cô dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên. Anh mút giữ lưỡi cô, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn lại không cho cô rụt về. Sau đó lại ngậm chặt trong khoang miệng, nhẹ nhàng dây dưa khuấy đảo. An Tâm cảm giác tay anh vẫn đặt lên bụng mình, còn nhẹ nhẹ xoa xoa. Nơi đó đã nóng bừng hừng hực, cũng không còn đau như trước. Như thể có một dòng nước ấm lan tỏa khắp người, đầu đầu cũng nóng. Buồng xe và bên ngoài tạo thành hai thế giới. Thế giới kia cách cô nàng ngày càng xa, nghe không rõ, cũng không cảm giác thấy. Trong lòng chỉ còn ngập tràn vẻ mặt của Tư Vũ. Lông mi của Tư Vũ thật dài, hơi ấm từ tay anh, còn cả tiếng thở dốc của Tư Vũ, đầu lưỡi nồng nàn hương vị cà phê. Bé yêu. Anh thân thiết gọi tên cô như thế, khàn khàn và quyến rũ. An Tâm sắp mất đi phương hướng. Bên ngoài có chiếc xe lướt qua, lóe lên rồi chợt tắt. Cửa sổ xe thủy tinh in lên màu sẫm tối của bóng đêm. Người đi đường ngang qua có lẽ sẽ nghiêng đầu nhìn thử, nhưng không thể nào nhìn rõ người bên trong. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng huýt sáo vang lên, có người cao giọng trêu chọc. Trong xe có người không đó? An Tâm nghe thấy tiếng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thì một khuôn mặt dán lên cửa kính trước. Miệng người kia còn quát to một tiếng, như kiểu cố ý dọa người. Sau đó là tiếng cười cợt la to. Về nhà mà làm. Trong xe mở tối, hai con người còn ngồi ở ghế sau. Người bên ngoài đâu thể nhìn thấy gì, cho nên đây có lẽ chỉ là trò đùa dai của mấy tên du côn du đảng. Tư Vũ buông An Tâm ra, để cô ngồi sang một bên. Còn anh thì tứ tốn cài nút áo sơ mi rồi sửa sang lại ống tay áo tay trang. Sau đó mới mở cửa đi ra. An Tâm nhìn anh bình tĩnh đứng ngoài xe, hai tay đút vào túi quần tây, nói với người phía trước. Hướng Dương đã đi tới cửa chính khu nhà. Phía đó có hai chiếc xe đang dừng lại, còn cả mấy cậu thanh niên đang nói chuyện cạnh bên. Họ nghe thấy giọng nói của Tư Vũ thì quay đầu nhìn sang. Chỉ có Hướng Dương như thể bị dọa hết cả hồn. Anh ta vội ngẩng đầu, đến lúc nhìn rõ người bên cạnh chiếc xe, Hướng Dương sửng sốt một hồi. Lúc lâu sau mới đứng bên cạnh Dịch Bạch, lầm bầm một câu. Hôm nay đúng là chó quá. Nhìn thấy Tư Vũ, anh ta lại nhớ tới ngày mình bị ngâm trong nước biển suốt một ngày. Sau khi về nhà còn bị lão già đánh cho mấy roi. Không biết có phải vì tâm lý hay không, sau lưng vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ. Đúng là nhục nhã nhất đời người, đã thế còn tức giận mà không biết xả vào đâu. Không đụng được cũng không mắng được. Những người khác không biết ân oán giữa hai người họ. Họ hỏi Dịch Bạch người này là ai. Dịch Bạch im lặng nhìn tới chỗ ngồi phía sau xe, ánh mắt càng trầm xuống. Hướng Dương đi tới, đứng cách Tư Vũ tầm 5 mét. Anh ta giơ giơ tay. Lần này tôi đâu có đụng vào xe anh. Tư Vũ nhìn anh ta. Thật sao? Hướng Dương đoán không được suy nghĩ trong lòng Tư Vũ, lòng càng tức giận. Không khéo lần này lại mất mặt trước bạn bè. Nhất thời đi không được mà ở cũng không xong, do dự nửa ngày. Phải, là tôi không đúng. Thẩm tiên sinh đại nhân không chấp nhận lỗi lầm của tiểu nhân. Lúc Hướng Dương bắt đắc dĩ lầm bầm, một chiếc xe chạy từ khu nhà, sau đó từ từ dừng bên cạnh anh ta. An Phi thò đầu ra từ ghế lái. Hướng Dương, đứng đây làm gì đấy? An Phi nói xong cũng nhìn theo ánh mắt của Hướng Dương, thấy Tư Vũ. À, anh rể. Một tiếng anh rể vừa vang lên, An Phi mới phát hiện Dịch Bạch cũng đang đứng ở kia. Vẻ mặt cậu hơi trầm một chút, đảo mắt vòng quanh, cậu ho khan rồi nói. Hướng Dương, nhanh lên xe. Hôm nay bố tôi không cho ra khỏi cửa, tôi lén chạy ra đấy. Nói xong còn khụ thêm một tiếng, cậu không dám nhìn sang Dịch Bạch, thực sự là quá lung túng. Nói tới đây thì phải trách mẹ anh chàng, ngày ngày cứ ở nhà, anh rể con bao nhiêu tuổi, anh rể con cao bao nhiêu, tính tình anh rể con thế nào. Làm cho anh nhìn thấy Tư Vũ là lại buột miệng kêu anh rể. Hướng Dương không đi, anh ta quay đầu nhìn Tư Vũ, người kia đã không còn dáng vẻ lạnh băng như vừa rồi. Lúc này, vẻ mặt kia dịu dàng hơn bao nhiêu, khóe miệng cũng vểnh lên. Anh nhìn An Phi nói, trên đường lái xe cẩn thận một chút. An Phi nhếch miệng cười, vâng, anh... Rồi liếc mắt nhìn Dịch Bạch, An Phi đành im lặng. Từ Vũ không nói chuyện với họ nữa, anh xoay người lên xe, Hướng Dương giật mình không sao phản ứng kịp. Anh nghĩ thầm, lần này anh ta lại dễ dàng tha cho mình vậy sao? Nghĩ thì nghĩ, sợ anh ta đổi ý, Hướng Dương vội vàng nhanh nhẹn leo lên xe An Phi. An Phi quẹo xe, lao vội ra đường, đi không bao xa thì giảm tốc độ lại và nói, có phải Thẩm Tư Vũ đến tìm chị tôi không nhỉ? Chào ôi, tôi quên nói cho anh ấy biết, chị ấy đang chạy bộ. Hướng Dương nhìn cậu như kẻ ngốc, chị cậu nói mình đang chạy bộ à? An Phi gật đầu, đúng vậy. Cậu tin sao? Tin, sao thế? Ha ha. Hướng Dương nghĩ thầm, chị cậu đang chơi trò xé chấn với Tư Vũ đấy, cậu thật ngốc. Lúc Tư Vũ ngồi vào xe, An Tầm đang cầm di động gọi điện thoại. Bố ơi, vừa rồi An Phi chạy ra ngoài với một đám bạn bè lêu lổng của nó. Bố nhanh cắt hết cái gì mà cải trắng phỉ thúy Phật Di Lặc, dẹp hết đi. Cẩn thận về nhà, nó lại moi ra. Vâng, lúc nãy con chạy bộ nhìn thấy. Đúng, phải dạy bảo nó thật tốt. Dạ, dạ, con về nhà ngay đây. An Tầm nói xong thì nhét điện thoại vào túi áo len, quay đầu nhìn Tư Vũ. Tư Vũ cười khẽ, chạy bộ. An Tầm cười tươi nói, có lẽ vừa mới làm chuyện xấu nên có hơi đắc ý. Không lẽ em phải nói lúc Thẩm Tư Vũ đang bắt nạt con thì bạn của An Phi nhìn thấy. Trong khoang xe mờ tối, ánh mắt Tư Vũ hơi trầm xuống. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, cắn một cái lên bờ môi đang mỉm cười duyên dáng. Cười nữa à? Anh sẽ cho em biết thế nào mới là bị bắt nạt. Tư Vũ nhận điện thoại xong thì đi ngay. Có vẻ anh đang rất bận rộn. An Tâm cũng không hỏi anh đang bận cái gì. Chỉ nói với anh mình không sợ cô đơn vì ngày mai cô bắt đầu đóng cửa vẽ tranh rồi. Tư Vũ nghe xong thì lại nghĩ, hình như người bị lạnh nhạt chính là anh mới đúng. Sau khi An Tâm về nhà, nhìn mấy chai cải trắng phỉ thúy và Di Lặc phỉ thúy trong phòng khách, giờ không thấy bóng đâu, cô quay đầu nhìn giáo sư An. Bố đánh An Phi một trận nó mới nhớ lâu được. Lúc đi, Tư Vũ có hỏi vì sao lúc nào cô cũng bắt nạt An Phi. An Tâm nói vì An Phi miệng rộng, cái gì cũng nói với mẹ An, làm cho mẹ An ngày nào cũng chạy theo cô hỏi thăm chuyện của con rể Thẩm. An Tâm vừa nói xong, Tư Vũ liền cười. Anh nói người nhà cô khiến người ta quý thật. Anh nói anh thích cách bọn họ gọi anh, còn hỏi giáo sư An gọi anh là gì. An Tâm đang suy nghĩ thì nghe giáo sư An đang gọi. Con gái, mẹ con nói thằng nhóc nhà họ Thẩm có đưa cho con một cái điện thoại à? Ngày mai con mua cái gì tặng lại cho nó đi. Đừng để người ta thấy mình keo kiệt. Thằng nhóc nhà họ Thẩm. Đương nhiên An Tâm sẽ không nói cho anh biết bố cô gọi anh như vậy đâu. Khi Đậu Miêu tìm tới cửa đã hơn 8 giờ. Giáo sư An vào phòng sách từ sớm. Mẹ An lại đang xem kịch trên TV. Thấy Đậu Miêu bước vào thì khen cô lại béo lên không ít. Nói cô gái này thật tốt. Nhìn An Tâm nhà mình sao gầy quá. Đậu Miêu mặt đưa đám chạy lên phòng An Tâm. Hỏi mẹ cô có phải đang kích động mình giảm cân không đó? An Tâm đáp, mẹ An thích người mập mạp, đó là lời khen thật lòng của bà thôi. Cho nên cô cũng thấy tôi béo hả? Quả thật là béo lên một chút. Đầu tiên, Đậu Miêu trách móc An Tâm mất tích lâu như vậy, liên lạc không được. Sau đó còn nói muốn xem tác phẩm gần đây nhất của cô. An Tâm lấy cớ, tác phẩm đều để ở Đinh Nam hết rồi, không đem về mà lấp liếm cho qua. Thẩm Tư Nam còn liên lạc với cậu không? Đậu Miêu đột nhiên hỏi cô. Tin nhắn lần trước còn yên lặng nằm trong hộp thư, không có tin phản hồi. An Tâm lắc đầu. Đã lâu không liên lạc. Đậu Miêu cảm thán. Cũng không tới tìm tôi mua tranh cậu vẽ nữa. Thật là, lại mất một khách hàng lớn như vậy. An Tâm thấy cô ấy mặt mày ủ rũ, bèn an ủi. Tôi nhờ người hỏi thăm xem thử, có phải anh ta có người tình mới rồi hay không nhé? Cậu quen người của Thẩm Tư Nam à? An Tâm cười, tôi có biết một người của Thẩm Tư Nam. Ai? Một người nấu ăn ngon, có thể làm người mẫu, làm gối ôm, mặt đẹp, chân dài, còn có rất nhiều tiền nữa. À, dĩ nhiên Đậu Miêu chẳng thèm tin. Có người này thật hả? Lần sau có gặp, phải nhớ cho tôi 2 ký. 1 gram cũng không cho. Lần này Đậu Miêu tới, chủ yếu là để đưa thư mời. Lúc trước, cô có đem một bức tranh của An Tầm gửi tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá đưa thiệp mời muốn cho chính tác giả đến xem. An Tầm nhìn đồng hồ, buổi tối ngày mốt, 7 giờ, khách sạn Thẩm Châu. Ngày hôm sau, vốn kế hoạch ban đầu của An Tầm là vẽ cho xong bức tranh hôm ở núi Phú Sĩ. Kết quả là Đậu Miêu lại gọi An Tầm ra ngoài, nói bản thân bị kích thích, muốn mua mấy bộ quần áo có vẻ gầy một chút. Bởi vì gần tới cuối năm, các cửa hàng đều rất đông người. Tuy Đậu Miêu muốn mua nhiều quần áo, nhưng ví tiền thì không đủ. Cuối cùng, cô mua không bằng 1/3 của An Tầm. Đây là cửa hàng cuối cùng rồi. Tôi không đi nổi nữa. Phần lớn đồ Đậu Miêu sách là đồ của An Tầm. Cô sụi lơ ngồi lên ghế dài trong tiệm. An Tầm liếc nhìn cô một cái. Đậu Miêu, cô thiếu rèn luyện quá. Rảnh rỗi thì nên chạy bộ nhiều một chút. Nói đến chạy bộ lại nhớ tới tối qua. An Tầm thoáng bần thần. Mà ngay lúc ngẩn ngơ, một cô gái chỉ vào đôi giày An Tầm cầm trong tay, hỏi nhân viên bán hàng. Đôi giày này còn size 23 không? Nhân viên bán hàng lập tức nhiệt tình đáp. Còn, Trịnh tiểu thư chờ một chút nhé. Xem ra là khách VIP của tiệm này. An Tầm quay đầu nhìn cô ấy. Trịnh tiểu thư này đúng là một người con gái cực kỳ xinh đẹp, trẻ tuổi, nét mặt dịu dàng, vừa nhã nhặn vừa lịch sự. Thấy An Tầm đang nhìn mình, cô nhìn An Tầm cười nói. Mắt nhìn của chúng ta giống nhau ghê. Cuối cùng An Tầm cũng mua đôi giày kia. Lúc quét thẻ, Đậu Miêu đứng bên liên tục lầm bầm về thế giới đại gia mà cô không hiểu nổi. Từ Vũ bận rộn suốt 2 ngày không thấy tăm hơi. Có lúc gọi điện thoại, tán gẫu đôi câu thì anh luôn hỏi lại. Bé yêu, có nhớ anh không? Mỗi lần nghe anh hỏi câu này, An Tầm đều cảm thấy trước đó mình chưa từng nhớ anh. Chuyện trong nhà của anh không chủ động nói thì An Tầm cũng không đề cập tới. Cô biết trước đây anh từng học tài chính, cho nên trở về công ty giúp đỡ cũng là điều dễ hiểu. Có lần An Tầm gọi điện thoại sang, hình như anh đang họp, bên cạnh yên tĩnh đến lạ lùng. Cô còn nghe được có người dùng microphone đang báo cáo, có người còn lại gần hỏi anh. Sếp, có tiếp tục không đây? Anh trả lời, chờ một chút, sau đó lại là không gian yên ắng không tiếng động. Sau khi đi ra khỏi phòng họp, anh nói. An Tầm, trước đây anh không muốn vào công ty vì anh trai đã làm rất tốt rồi. Bây giờ không muốn là vì không có thời gian mà gặp em. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trái tim của cô luôn vì một câu nói của anh mà mềm nhũn. Buổi tối ngày thứ ba, Đậu Miêu lái xe đón An Tầm đi tới buổi đấu giá. Đậu Miêu là trợ lý, cả đêm đều phải bám theo cô. Có cơ hội quen biết người trong giới thượng lưu khiến cho Đậu Miêu phấn khởi rất lâu là lâu. Nhưng lúc cô nhìn thấy An Tầm trong bộ váy đoan trang thon thả đi ra, Đậu Miêu lại chẳng muốn đi cùng nữa. Vẻ đẹp đánh bại tất cả các loài hoa có lẽ là để chỉ những người như thế này đây. Có tài hoa thì sẽ có phần xấu xí, hoặc nếu xinh đẹp thì sẽ khá ngờ nghệch, thế mới là công bằng. Cô như vậy càng khiến cho người ta chán ghét. Buổi đấu giá đêm nay chủ yếu là tranh chữ. Không ngờ An Tầm lại thấy một bức tranh thủy mặc mà ông nội cô từng vẽ. Đó là bức tranh vẽ hoa cúc mà lúc 9 tuổi cô đã tận mắt nhìn thấy ông nội vẽ. Khi đó hoa cúc chỉ đơn thuần là một loại hoa. Cũng may người sưu tầm cũng không quá để ý đến ý nghĩa ngày nay của hoa cúc, vẫn nhìn đúng giá trị của bản thân tác phẩm. Bức tranh của An Tầm được một cô gái hàng thứ nhất giành mua. Lúc đầu còn có người tranh qua tranh lại mấy vòng. Nhưng cuối cùng thấy thế lực của cô ta không nhỏ, cho nên chỉ còn lại một mình cô ấy. Một giá tiền không tưởng. An Tầm có hơi bất ngờ. Cô nhẹ giọng hỏi Đậu Miêu. Giá trị con người tôi lại tăng rồi à? Đậu Miêu cực kỳ vui vẻ. Đấu giá mà. Đâu ai nói chính xác được. Có hai người vừa ý là có thể đội gió lên trời. Hôm nay nếu có Thẩm Tư Nam ở đây, không biết bức tranh này của cô, hai người họ sẽ báo giá tới bao nhiêu. Người nhân viên đứng bên nghe hai cô nói chuyện thì khẽ bật cười. Đại họa sĩ và người trợ lý đúng là có ý tứ. Đây là con gái của chủ tịch công ty cổ phần Uy Mã, cũng là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Châu, Thẩm Tư Nam. Đậu Miêu kinh ngạc, há hốc cả mồm, còn An Tầm lại khá bình tĩnh. Vị trí trống bên cạnh cô ấy là của Thẩm Tư Nam, nhưng không biết vì sao anh ta lại không tới. Người nọ cảm thán một tiếng, Thẩm Tư Nam quá thần bí, không biết dáng vóc như thế nào nhỉ. Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Đậu Miêu đi chuẩn bị hợp đồng ủy thác. Phòng đấu giá thanh toán tiền thuê, cô bận đến mức sứt đầu mẻ trán. An Tầm đang định vào phòng chờ, Từ Vũ gọi điện tới, hỏi cô đang ở đâu. An Tâm nói ở khách sạn Thẩm Châu tham gia một buổi đấu giá. Từ Vũ chỉ nói cô chờ anh sẽ sang ngay. Vừa cúp điện thoại thì có nhân viên tới gõ cửa. Họ nói Trịnh tiểu thư, người mua tranh muốn được gặp tác giả là cô. An Tâm cảm thấy nhất định Trịnh tiểu thư này rất thích Thẩm Tư Nam. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã được theo dõi tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Để biết diễn biến của câu chuyện như thế nào, chúng ta hãy đón chờ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào.